lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vui. Tôi vẫn nhớ nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao, từng câu nói yêu đương ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu đã ngủ yên trong cõi thâm sâu. Ngày tôi đi em nhuộm nước mắt thê lương sầu. Trăm năm ta cùng kết tóc xe duyên mộng vàng. Những đêm nay gọi tên anh tim nghe giá buồn, mới hay mình vẫn yêu người. Ngày xa nhau càng xa mãi mãi. Vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa, giờ năm tháng duyên kia nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ anh hay một mình, thường làm thơ nên thích suy tư, thường gom trăng sao dệt muôn lối em đi chiều nào. Tình yêu vỗ cánh bay cao, để riêng tôi âm thầm chuốc lấy đau thương mỏi mòn. Câu ca dao mẹ dù con bao năm vẫn nhớ, nước non này chiến tranh dài. Người ra đi còn đi mãi mãi, mộng chung đôi vẫn còn chia phôi. Tôi vẫn nhớ tôi lên đường chiều mưa giăng cao, mình em đứng dưng dưng. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi, kỷ niệm ơi anh đã quên tôi. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi. Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Kỷ niệm ơi em đã quên tôi. Ngàn năm sau.